cái điều mà sử dụng mua chim để phóng sanh, tôi đã kêu gọi không biết bao nhiêu lần. Một khi các vị nghĩ một ngày nào đó trên trời không còn cánh chim bay, một ngày nào đó dưới nước không còn con cá lội, thì chắc cuộc sống của con người lúc đó cũng không còn để tồn tại đâu. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta bắt chim là chim trời cá nước, ai bắt được lấy ăn, chúng ta cứ vớt vô tội dạ ha. Tôi nói thật sự, ở phương Tây họ cũng ăn, nhưng mà họ ăn khác với chúng ta. Họ ăn mà còn chừa sự sống, chúng ta đây là ăn kết thúc sự sống luôn á. Chúng ta gà điện một cái con ăn được thì chúng ta cũng bắt, mà con không ăn được nó cũng chết dãy đầy, chết nổi chết chìm đủ thứ hết. Cho nên tại sao nhà nước cấm chúng ta xài sử dụng điện trong cái vấn đề săn bắt cá, nguy hiểm lắm vô cùng. Chúng ta kéo một cái, ví dụ lưới người ta kéo cũng còn một cái lỗ bị lớn tùy loại cá người ta bắt. Mình ở đây mình quất một cái lưới như lưới mùng vậy đó, con gì mà chạy nổi, con ăn được cũng chết mà con không ăn được cũng chết. Chúng ta kéo hết như vậy đó, rồi còn cái gì là sự sống? Còn chim trên trời các vị nghĩ đơn giản như vậy sao? Còn ngày nào các vị thấy còn cánh chim bay, còn tiếng chim hót trên cành, các vị thấy nó là cuộc sống thiên nhiên, nhưng mà báo động rằng ngày đó chúng ta còn sự sống một cách tốt đó nghe các vị. Ngày nào chúng ta nghe lặng hơ ở trên cành cây không còn, là các vị biết ngày đó nhiệt độ của cuộc sống, tất cả mọi thứ, tất cả bệnh ta cái là này kia kia nọ, lúc đó rồi các vị sẽ thấy. Cho nên bảo vệ sự sống của chúng sinh đồng nghĩa với bảo vệ sự tồn vong của con người chúng ta, chứ không phải là chuyện bình thường. Thành ra chúng ta không hiểu cái điều này mà chúng ta nên làm ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường này kia, để các loài chúng sinh mà chết hàng loạt như vậy. Chúng ta vừa rồi có thấy ở cảng Kinh của miền Nam Cali không? Cá chết không biết bao nhiêu triệu con, một lớp dày như thế này mà trắng, không có một lỗ bị lớn vậy để thấy được mặt nước nữa. Không biết bao nhiêu triệu con mà chết vậy. Nhà nước của Mỹ phải bỏ ra 100.000 USD để thuê người vớt cá để bỏ đó, để thôi để ô nhiễm nguồn nước. Cho nên tất cả những cái này nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ đi các vị. Đừng để nước tới chừng mới nhảy, lúc đó muộn rồi. Cho nên trong kinh Phật dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát biết rằng cái này là nhân tố khổ, đem đến cái quả khổ, cho nên không có gieo. Còn mình á, mình biết nó khổ nhưng mà nó chưa tới, thành ra cứ làm. Bao giờ chúng ta chỉ sợ khổ thôi, mà cái nhân khổ chúng ta không biết trừ. Chúng ta thấy thiên tai động đất, thấy thiên hạ vậy chúng ta sợ không? Sợ, nhưng mà sợ một chút thôi à, phước mặt thôi, làm khác. Chúng ta là như vậy. Thành ra đừng có để những điều đó như vậy. Những ý thức này chúng ta phải hiểu lấy, để có cuộc sống, tu hành nữa. Đây là điều quan trọng. Các vị phải nhớ tu hành để bỏ vốn cho mình. Điều gì xảy ra cho cuộc đời, cho ai chúng ta chưa biết được. Một đêm nay chúng ta ngủ qua, biết ngày sau chúng ta còn lại trên cuộc đời này không, chưa biết được. Thế giới này nó còn cho chúng ta có chỗ nương tựa bám để có chén cơm manh áo, có cuộc sống lâu dài nữa không, chưa biết được. Khi nào nghiệp lực tới, khi nào duyên hết, cuộc sống con người hay là tất cả mọi người trên cuộc đời chỉ ra đi với hai bàn tay trắng. Ra gì với bất cứ hình thái nào, thiên tai cũng có thể ra đi được, bệnh tật cũng có thể ra đi được, chấm dứt sự sống trên cuộc đời này là cũng ra đi. Tất cả chúng ta chỉ ra đi với hai bàn tay trắng. Và gì quan trọng nhất là nghiệp lực của mỗi người mang theo, để chúng ta tồn tại và có mặt ở đâu tùy mỗi người. Vì vậy ở đây, khi còn sống trên cuộc đời, khi chúng ta biết được điều đó, hãy gắng tu tập một chút, hãy san sẻ với người nghèo khổ một chút, hãy tập cho mình bớt bản ngã, bớt tham ái, bớt chấp thủ, bớt thù hận một chút, biết tập ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước một chút, tụng kinh niệm Phật một chút. Các cái đó các vị bỏ được vốn cho bên mình hôm nay và ngày mai. Vốn đó nó không bị thiên tai cuốn trôi, vốn đó nó không bị động đất để sập, vốn đó có thể chết đi nó cũng không mất, vốn đó mãi mãi bên ta đó. Còn tất cả gia tài, sự sản, sự nghiệp trên cuộc đời này, cái gì cũng thay đổi được hết, cái gì cũng có thể mất được hết với bất cứ lý do gì. Người tu Phật phải hiểu được chỗ này, vừa mặt thực tế để chăm sóc cuộc sống của mỗi con người chúng ta, về mặt tâm linh chúng ta tạo cho mình một cái đức, một cái phước báo để chúng ta được hạnh phúc an lạc lâu dài. Lỡ bất cứ điều gì xảy ra trên cuộc đời, có thể như một thiên tai đó, nó đâu có dành riêng cho nước Nhật. Có phải thiên tai động đất đó nó dành riêng cho nước Nhật không? Có phải không? Tất cả trên thế giới nước nào cũng có thể gặp điều đó cả. Nó không riêng nước Nhật, nó không riêng Trung Quốc, nó không riêng Mỹ, nó không riêng ai cả. Việt Nam chúng ta cũng có hiện tượng cảnh báo động đất không biết bao nhiêu lần, mà chỉ mới 2-3 độ Richter thôi đó. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy, cái gì cũng có thể xảy ra được. Cho nên sống có tình người, sống có phước báo, mai này gặp biến cố không khủng hoảng và không khổ đau.